Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn vãn quả thật sắp khóc đến nơi rồi. Đúng là ngon quá đi mà. Ăn liên tục 4 miếng bắp. Nhi vẫn còn muốn ăn thêm, liếm liếm môi. Thập phần thèm thuồng và nói. Vậy tôi uống thêm một bát canh. Canh lại không phải là thịt. Chắc chắn là không mập đâu. Lục Tử Khiêm cạn lời. Lại uống ngon lành một bát canh. Lúc này Hướng Vãn Vãn mới cảm thấy trong dạ dày có chút đồ ăn. Salad trái cây. Đó là đồ có thể ăn sao? Căn bản là không thể chắc bụng được không? Lục Tử Khiêm hỏi cô. Em còn muốn ăn không? Hướng Vãn Vãn lắc đầu. Phải giảm cân, không ăn nữa, không ăn nữa. Lục Tử Khiêm cười cười, vươn người tới, véo má cô, hôn lên đôi môi cô một cái. Vẫn còn vương vương hương vị của canh hầm sườn non. Thật ra Hướng Vãn Vãn vẫn chưa no. Với mấy miếng bắp đó, gộp lại cũng chỉ khoảng một bắp. Sau đó là một bát salad trái cây, một bát canh. Căn bản là không đủ lót dạ. Nhưng mà cô phải giảm cân à. Tuyệt đối không thể để mập lên thêm nữa. Còn mập lên nữa thì những bộ váy xinh xắn của cô sẽ không mặc vừa nữa mất. Cô nhất định phải hướng sự nghiệp giảm cân này tiến hành đến cùng. Đương nhiên, tưởng tượng thì luôn là tốt đẹp, nhưng mà sự thật thì luôn tàn khốc. Đợi đến buổi tối, cô đang ngủ mà bị đói tỉnh dậy. Cả buổi tối bị đói, cảm giác đó thật là thực sự không dễ chịu. Trong bụng trống rỗng, cảm giác dạ dày toàn là nước chua. Thật là đói, thật là nhớ thịt. Trong bóng tối, Hướng Vãn Vãn lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Đã đói tới mức bụng ùng ục kêu. Trong phòng ngủ, nghe hết sức rõ ràng. Theo lý thuyết, ngủ rồi sẽ không có cảm giác đói bụng. Nhưng đối với Hướng Vãn Vãn, đó là một chút tác dụng đều không có. Ngủ rồi đều có thể bị chính mình đói tỉnh. Đói quá! Ở trên giường lật qua lật lại, Hướng Vãn Vãn hoàn toàn không cách nào bỏ qua được cái đói chuyển tới. Một bàn tay duỗi lại, đem cô ôm vào trong ngực. Lục Tử Khiêm thấp giọng hỏi. Đói bụng. Hướng Vãn Vãn cảm thấy có chút ngượng ngùng, bị đói tỉnh gì đó, nghe tới thật sự là quá mất mặt. Bởi vậy mạnh miệng nói. Không, không có đói. Chính là vừa nói xong, bụng lập tức không có cho cô mặt mũi, mà ục ục kêu một tiếng. Hướng Vãn Vãn. Người lại không thể không chịu thua kém. Lục Tử Khiêm đè nén cười một tiếng, cười đến lỗ tai Hướng Vãn Vãn bắt đầu nóng lên. Cả buổi tối, vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nam nhân thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, nghe tới thập phần gợi cảm, quả thực làm Thanh Khống hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Mà vừa lúc, Hướng Vãn Vãn chính là cái trọng độ Thanh Khống. Sột sột soạt soạt, âm thanh vang lên, Lục Tử Khiêm duỗi tay bật đèn đầu giường lên và nói, tôi đi phòng bếp lấy cho cô đồ ăn. Vừa vặn ngày hôm qua ta mới vừa làm một ít bánh quy nhỏ. Hướng Vãn Vãn ngồi dậy và nói. Không cần, cả buổi tối quá phiền toái. Lục Tử Khiêm đã xoay người xuống giường, hắn nói. Đói bụng, sợ nửa ngày đều không ngủ được, vẫn là ăn chút gì đó thì hơn. Hướng Vãn Vãn nói. Tôi dậy cùng anh đi. Hai người ăn mặc giống nhau, cùng đi đôi dép lê con thỏ, đi xuống lầu. Lục Tử Khiêm trực tiếp đi vào phòng bếp. Một bên duỗi tay đem áo sắn lên, lộ ra khẩn thật có lực. Một bên nói, tôi nấu cho cô mì ý. Tôi nhớ tủ lạnh còn sốt cà chua hai ngày trước, còn có thừa nữa, nên làm chén mì ý đi. Vừa đói anh bật bếp lên, cho nước vào nồi, chờ nước nấu sôi, lại đem mì ý đem vào. Chờ mì ý nấu chín, trực tiếp đem mì ý vớt ra, cho nước sốt cà chua lên. Hướng Vãn Vãn vốn dĩ đã đói bụng, ngửi thấy mùi thơm, cô nhịn không được, lập tức chạy tới. Mì ý nóng hôi hổi, sợi mì không bị nát, vị chua ngọt của sốt cà chua hòa vào. Hướng Vãn Vãn ăn một ngụm, cảm giác cả người cảm động phát khóc. Như thế nào, ăn ngon như vậy? Lục Tử Khiêm uống một ngụm nước, xem cái dạng này, nhịn không được thở dài, chống cằm nói. Vì giảm béo, cô đem chính mình biến thành cái dạng này. Chính mình không cảm thấy đau lòng, tôi nhìn thấy đau lòng. Còn ăn uống điều độ giảm béo, cô lại không sợ làm dạ dày mình đói à? Còn hại thân thể. Anh không hiểu, hết thảy vì cái đẹp. Hướng Vãn Vãn cắn sợi mì, đem trong miệng mì sợi nuốt đi xuống, mơ hồ không rõ nói. Lục Tử Khiêm nghiêm túc đánh giá cô và nói, chính là tôi cảm thấy cô hiện tại liền rất xinh đẹp, nở nang lại không gầy. Hơn nữa con gái, trên người phải có tí thịt mới đẹp, bằng không gầy như que củi, bế lên tới cảm xúc cũng không tốt. Hướng Vãn Vãn ánh mắt hoài nghi nhìn anh, hỏi, anh thật cảm thấy hiện tại tôi rất đẹp. Lục Tử Khiêm gật đầu và nói, Nếu thật muốn giảm béo, không bằng buổi sáng đi theo tôi chạy bộ, lại khỏe mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net